Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, đỉnh cấp chiến lực cường đại. Loại này làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức. Các ngươi là chính phủ thế giới chó săn a? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình bốn cái người đeo mặt nạ, Barret khí chán ghét nói ra, đem đồ vật giao ra. Đứng ở chính giữa CP00 nhìn đối phương thái độ, thanh âm lạnh lùng nói ra, hừ, ta cũng không có thời gian hao phí tại các ngươi loại này rác rưởi trên thân. Barret biết sáu, người kia cản không Longinus quá lâu, lập tức cũng là vội vàng sao động hướng bốn người phát động tiến công. Bốn người thì là phối hợp ăn ý vây công chặn đường. Trong lúc nhất thời, Barret cũng vô pháp đột phá phòng tuyến. Bốn người này thực lực không yếu. Ba người đều là trong tinh anh đem nhất cấp. Cầm đầu thì là Katakuri cùng kinh cái kia trình độ. Đã đến gần vô hạn đỉnh cấp chiến lực tầng thứ. Không thể không nói, dạng này tổ hợp tuy nhiên cường đại, có thể cùng hải quân so sánh. Hiện tại quả là khó coi thê thảm chút. CP không đương nhiên là có cùng đại tướng cùng cấp bậc sức chiến đấu cao nhất. Đó là được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, đỉnh cấp cường giả. Chỉ tiếc, liền như là bọn họ này, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, danh hào một dạng. Bọn họ tác dụng lớn nhất, cũng là cam đoan thiên long nhân an toàn, cùng thiên long nhân an nguy so sánh. Cho dù là khả năng ảnh hưởng cái thế giới này yên ổn nhân tố cũng nhất định phải bị phóng tới đằng sau. Cái này cũng là bọn hắn bốn cái chỉ dám giả chết mà không dám tránh thức đâm đao tử nguyên nhân. Không có lão đại áp trận, bọn họ thực sự không có khí cùng hải quân phát sinh xung đột trực tiếp. Đáng chết, nếu như ta bắn ra khí hào vẫn còn. Nếu như không phải là bị Longinus quái vật kia xé rách thân máy bay. Táo bảo phẫn nộ thanh âm từ cơ giới cự nhân bên trong truyền ra. Ta làm sao lại bị các ngươi loại phế vật này ngăn cản? Xác thực, tránh thức đỉnh cấp chiến lược đối với này cấp độ phía dưới người mà nói cơ hồ đều là nghiền ép. Cho dù Barret là đỉnh cấp chiến lược bên trong đệm tồn tại, cho dù cái kia CP không đội trưởng đã đến gần vô hạn tầng này mặt, bình thường tới nói, hắn nhiều lắm là 3 đến 5 phút đồng hồ liền có thể đánh bại đối phương. Về phần mặt khác ba người thì là nửa phút đến 1 phút đồng hồ. Nhưng là bây giờ Barret xem chừng chính mình 10 phút đồng hồ đều không nhất định có thể phá vây ra ngoài. Nhưng mà không ngừng Barret trong lòng vội vàng sao động, CP không đội trưởng cũng giống như thế. Đáng giận, vẫn là đánh giá thấp những quái vật này thực lực. CP không đội trưởng trong lòng kiềm chế. Barret bị Longinus treo lên đánh một màn kia, để hắn vô ý thức cho rằng chính mình cùng Barret thực lực hẳn là không sai biệt bao nhiêu. Có thể hiện thực lại là bị trọng thương Barret tại ba người hắn kiềm chế dưới đều có thể đem hắn vững vàng áp chế. Đây chính là thế giới sức chiến đấu cao nhất thực lực sao? CP không đội trưởng kiêng kỵ đồng thời lại nhịn không được trong lòng rung động. Liền Barret thực lực đều mạnh thành dạng này, cái kia Longinus sẽ không phải mạnh hơn lớn nhất hộ thuẫn đại nhân còn muốn lợi hại hơn a? Một bên khác, Longinus thì là đem CP không hành động thu hết mắt. Rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Xem ra là thời điểm cho bọn hắn tăng thêm một chút áp lực. Longinus băng lãnh ánh mắt từ trước người sáu người đảo qua. Tốt, tránh ra. Gặp Longinus khí thế trong nháy mắt không giống nhau, sáu người cũng không khỏi trong lòng run lên. Cô nàng tóc vàng hỏi nói, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai. Chúng ta đều biết không phải là đối thủ của ngươi. Muốn nói thực lực chân chính, khả năng chúng ta cộng lại đều ngăn không được ngươi 3 phút. Khí thế thịnh nhất người kia thì là mềm bên trong mang cứng rắn nói. nhưng chúng ta dám đón lấy nhiệm vụ này, tự nhiên cũng có chính mình khí, chúng ta năng lực đều là thiên hướng về phòng thủ cùng khống chế. Đánh không lại ngươi cũng có thể ngăn chặn ngươi. Đến lúc đó, ngươi hoa tốn thời gian khả năng so chờ đợi còn muốn lâu dài dằng dặc. Mà lại, tại chúng ta những tiểu nhân vật này trong tay lật thuyền. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng xem như một cái chỗ bẩn a. Ta thực muốn hỏi, Longinus mỉm cười nói, có thể kéo lại ta cái kết luận này. Các ngươi là thế nào được đi ra? Người cầm đầu sắc mặt hơi biến hóa, nhưng vẫn là thấp trầm giọng đáp nói, là tại Barret trên thân thí nghiệm đạt được đáp án. Cho nên nói, Longinus bất đắc dĩ cười, nói, các ngươi vì sao lại cho là ta cùng hắn là tại cùng một cái cấp độ đâu? Vừa dứt lời, Longinus thân hình liền từ trong mắt mọi người biến mất. Thực lực mạnh nhất cái này mặt người sắc đột biến. Caroline, mau tránh ra. Caroline chính là trong 6 người duy nhất nữ tính cường giả. Đồng thời cũng là tại Longinus cảm giác trung khí hơi thở yếu nhất một cái. Cái gì? Không muốn. Lời còn chưa dứt, Caroline liền bị Longinus nhất quyền đánh nổ thân thể. Nhìn thấy Caroline liền năng lực đều không có thể sử dụng đi ra liền bị miêu sát. Ta năm người sợ hãi không thôi. Thực lực mạnh nhất người kia vội vàng hô to nói, đều đến bên cạnh ta đến. Kháng cự vầng sáng, một cỗ kỳ dị lực lượng để Longinus từ cực tốc trong trạng thái lui ra ngoài. Có chút kinh dị hỏi nói, sức đẩy, hiển nhiên, đối phương năng lực là có tính nhắm vào, bị bài xích người, chỉ có hắn một cái. Hình vuông mặt nam nhân đầu tiên là thở phào, sau đó hai tay theo trên mặt đất, khắp nơi lồng giam, tại vỡ vụn đại địa bên trên, vô số thực vật lấy bạo tẩu tư thái phi tốc sinh trưởng. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền tại phiến đại địa này tọa lạc ra một tòa rừng rậm. Các loại sợi đằng vụn vặt bện ra lục sắc lồng giam, đem Longinus nhốt ở bên trong. Nhưng mà, còn không đợi mấy người thở phào, liền trông thấy Longinus dễ như trở bàn tay xé rách lồng giam đi tới. Làm sao có thể? Ta lồng giam liền một giây đồng hồ đều không có tranh thủ đến liền bị phá ra. Hình vuông mặt không dám tin nói, mềm dẻo thực vật rõ ràng hẳn là lực lượng khắc tinh mới đúng. Lần này đổi ta tới đi, đã mềm dẻo không được, liền dùng độ cứng đến giam cầm hắn. Xiềng xích thủy triều, mũi dài nam nhân hai tay vừa nhấc, như là sóng biển đồng dạng xiềng xích từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Vẫn là không có minh bạch giữa chúng ta chênh lệch sao? Longinus thở dài đưa tay phải ra bắt lấy một đầu xiềng xích. Liền xem như khống chế hệ năng lực, cũng sẽ chỉ ở thực lực sai biệt không lớn thời điểm mới có thể tạo được tác dụng. Longinus nói, tay phải dùng lực kéo một phát, trực tiếp đem mũi dài nam nhân kéo tới bay tới, nhanh cắt ra xiềng xích. Mũi dài nam nhân vội vàng làm theo. Nhưng thân thể vẫn là tại quán tính điều khiển bay về phía trước qua. Đáng chết, có được sức đẩy năng lực giả đem sức đẩy tăng lớn đến cực hạn. Một bên kháng cự Longinus tiến lên, một bên đem bên người tiểu ải nhân thôi động đến bay tới đằng trước. A Lý đặc biệt, dựa vào ngươi, Chu Lợi Nhĩ Tư, ta làm, hài hòa, A Lý đặc biệt phẫn nộ gào thét. Có thể đối mặt càng phát ra tới gần Longinus, hắn cũng chỉ có thể gấp rút dùng ra năng lực. Đó là một mặt hình người thuẫn bài, đem mũi dài nam nhân cản ở phía sau. Thuẫn quả thực, a, thật đúng là thích hợp bị đánh năng lực. Longinus lưu chuyển lên vũ trang sắc bá khí thiết quyền, đột nhiên rơi vào thuẫn bài trung gian, cầm thuẫn bài đều đánh cho lõm đi vào. Nếu như người mạnh hơn chút nữa lời nói, gặp trung tướng nói không chừng hội rất tình nguyện cùng ngươi chơi game. P.S. Hôm nay lại tra được điểm bản kịch tràng tin tức. Barret tự xưng mạnh hơn Rayleigh. Barrett đã từng cùng cá sấu sa mạc bất phân thắng bại. Ra kết luận, Luffy giàu lớn cá sấu sa mạc giàu lớn Rayleigh. Cho nên, đang bị Rayleigh dạy bảo thời điểm Luffy tâm tính nói không chừng là cái này đồ ăn bức còn tới dạy ta. Ai, cho hắn chút mặt mũi tốt. Khụ khụ, trở lên đơn thuần nói đùa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ